Vũ nghịch càn khôn, chương 1895, chỗ tốt, góc truyện audio.com, chén thứ hai, chén thứ ba, chén thứ tư. Ở một nửa canh giờ, trà lão pha 9 tấm viêm long lá trà cùng huyết tiên tần hoàn và các loại phụ trợ dược tài, tất cả đều bị Sở Nam nuốt xuống. Nhất thời, không gian trong cơ thể nổi lên biến hóa, địa bàn vừa lớn, núi cao hơn, cây kia cũng đi cao hơn, còn có những biến hóa không ít khác, trọng kiếm cùng tiểu trận trên người tràn tia sáng, một mảnh ánh sáng ngọc, một mảnh ôn hòa. Trong không gian năng lượng trong cơ thể còn phóng mạnh về thiên long hồn nhanh hơn nhiều, thiên long hồn thân thể xoay tròn, bên trong đang xoay tròn, địa phương hóa thành thật thể càng ngày càng nhiều, mà hồn thân không ngừng lóng lánh ra hoàng kim quang mang. So sánh với thiên long hồn thôn hút năng lượng, tiểu hắc thôn hút năng lượng càng thêm kinh người, tiểu hắc trực tiếp tạo thành một cái trung tâm nước xoáy, đem năng lượng bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất thôn hút tới. Vốn là thiên lang hồn, chẳng qua là bị Sở Nam cưỡng chế tín ngưỡng tiểu hắc, thấy một màn như vậy thiên lang hồn ngây dại, mà trong mắt kia ngu ngơ, kìm lòng không được chân chính thành kính vô cùng, bởi vì thiên lang hồn tự mình thôn hút những năng lượng này, biết những năng lượng này mặc dù tốt nhưng thôn hút nhiều lắm rồi, ra khỏi cái cực hạn kia thì hậu quả chính là phanh một tiếng, không còn có cái gì nữa. Cũng như thể lượng nước xoáy trước mắt này, thiên lang hồn tin tưởng, chỉ cần mình đứng ở trung tâm, không cần một hơi thời gian, sẽ xong đời rồi. Nhưng là con thỏ ngốc này không phải một hơi hai tức, cũng không phải là mấy canh giờ mà không có vấn đề, thiên lang hồn thấy gặp nàng rất thoải mái, giống như là tắm xuân vậy. Cũng bởi vì nguyên do này, thiên lang hồn đối với tín ngưỡng tiểu hắc bắt đầu từ bị động biến thành chủ động rồi, dù sao ở trong lòng thiên lang hồn, vẫn là người có thực lực vi tôn. Vốn thiên lang hồn chịu không được nước xoáy năng lượng này bo kịp, từ từ lui về sau, nhưng hắn sau khi chủ động tín ngưỡng, thiên lang hồn phát hiện, vẻ năng lượng này bo kịp không mang đến cho hắn thương tổn. Đây là một việc vô cùng vui mừng, có lợi ích thực tế, sau đó, cả thân hồn thiên lang hồn cũng tràn đầy lực lượng, toàn tâm vùi đầu vào thành kính tín ngưỡng đối với tiểu hắc. Thiên lang hồn biến chuyển, Sở Nam cũng cảm thấy, đây đối với hắn mà nói, tác dụng vô cùng, bất quá, giờ phút này lực chú ý Sở Nam cũng không có đặt ở phía trên thiên lang hồn, hắn nghĩ tới một cái vấn đề trọng yếu. Tiểu hắc cũng được, thiên long hồn cũng tốt, còn có tiểu hài nhi kia, thần trí nước hồn vân vân, thôn hút cũng là trong không gian năng lượng trong cơ thể, thôn hút lượng cũng không nhỏ, không gian năng lượng trong cơ thể đúng là giảm bớt, nhưng cũng không có vì vậy mà trở nên suy yếu, chính điều này làm cho người ta cảm giác càng thêm vui sướng. Đặc biệt là khi bọn hắn đến thời điểm đột phá, cảm giác như vậy không hề chỉ là cảm giác mà là chân thật tồn tại, như là tiểu trận từ tiểu anh nhi đến thành trẻ nhỏ rồi đến trưởng thành, cũng sẽ kéo theo không gian trong cơ thể tăng cường. Nếu như vậy tốt hơn, ta đem năng lượng hóa vào trong không gian trong cơ thể, lại để cho tiểu hắc từ trong cơ thể thôn hút, so sánh với tiểu hắc tự mình trực tiếp thôn hút năng lượng nhất định phải tốt hơn nhiều. Sở Nam nhớ tới, tin tưởng đợi đến thiên long hồn, thần trí nước hồn hồi phục, tiểu hắc tiểu hài nhi sau khi tỉnh lại cũng sẽ mang đến cho không gian trong. Góc truyện audio.com, cơ thể biến hóa, hơn nữa, lúc này Sở Nam cũng muốn thiên long hồn hoặc là tiểu hắc tỉnh lại, bất kể là cửu long, hay là viêm long thi thể, có bọn họ sẽ tương đối khá hơn một chút. Chẳng qua là, bọn họ lúc nào mới có thể tỉnh lại đây? Vừa hỏi, Sở Nam vừa sinh ra nghi vấn, tiểu hắc tiểu hài nhi cũng không cần nói, nhưng dựa theo thần trí thủy hồn, trạng thái thiên long hồn, đến lúc này, bọn họ vô luận như thế nào cũng tỉnh lại rồi mới đúng, nhưng bọn họ vẫn không có động tĩnh gì. Đây là tại sao, chẳng lẽ là trong không gian năng lượng trong cơ thể kéo dài thời gian bọn hắn hồi phục? Có chút ý niệm trong đầu chợt lóe lên, Sở Nam chỉ là muốn nghĩ, liền đem vấn đề kia đặt ở một bên, lúc này còn có những thứ trọng yếu hơn nhiều, đó chính là Sở Nam sau khi hoàn toàn đem 9 chén viêm long trà năng lượng tiêu hao hết, sau đó, cảm giác diệt chi kiếp lần thứ hai sắp phủ xuống rồi. Sở Nam thả ra một chút xíu năng lượng, cân nhắc một chút, mặc dù điều này có thể chưa đủ để bảo đảm 100%, hoàn mỹ mở ra kinh mạch, nhưng lại để dành một chút năng lượng, đại khái là đúng bằng 3 chén viêm long trà, Sở Nam có thể thử một lần, đánh bạc một lần rồi. Liên tục ngâm chế 9 chén viêm long trà, trà lão cũng là có chút mỏi mệt. Nhưng sự mệt mỏi này không bằng sự khiếp sợ trong lòng. 9 chén viêm long trà sau nửa canh giờ tiêu hóa, nếu đổi thành người bình thường làm không được, chính là ta chỉ sợ cũng không có thể tiếp nhận được năng lượng cuồng bạo như vậy. Trà lão nhìn không thấu, hơn không nghĩ tới không gian trong cơ thể Sở Nam kia độc nhất vô nhị, sau khi Sở Nam thở phào một hơi, nhìn trà lão nói. Trà lão, trước ngươi muốn hỏi ta còn có đồ vật gì đó, vật kia là cái gì? Nha, bởi vì bị Sở Nam biểu hiện cho liên tục khiếp sợ, trà lão thiếu chút nữa cũng đã quên chuyện như vậy, thấy Sở Nam chủ động nhắc tới, trà lão nhìn Sở Nam thêm mấy phần, sau đó bình tức một chút tâm tư, nói. Còn là một loại nguyên thạch, bất quá, không phải tinh thần nguyên thạch mà là ngũ hành nguyên thạch. ngũ hành nguyên thạch, Sở Nam lên tiếng nhẹ kêu, Trà lão thấy thế, mang theo vẻ tiếc nuối nói. Nếu như không có mà nói, vậy coi như xong, chỉ một hỏa hành nguyên thạch, thổ hành nguyên thạch còn dễ tìm một chút, nhưng ngũ hành hợp nhất ngũ hành nguyên thạch chân chính, so sánh với tinh thần nguyên thạch thưa thớt hơn, khó tìm kiếm hơn. Bỗng nhiên, Trà lão thấy Sở Nam còn đang trầm tư, liền tiếp tục nói. Ta là nghĩ luyện chế một bộ trà cụ, không chỉ cần có ngũ hành nguyên thạch, tinh thần nguyên thạch còn có nhật nguyên thạch, nguyệt nguyên thạch, mà bộ trà cụ này, ta lấy cái tên, gọi là Thiên Đình. Thiên Đình sao? Sở Nam nghe xong, khen. Tốt tên tuổi đầy khí phách, Thiên Đình đều ở trong bầu trời. Nghe Sở Nam nói như vậy, trên khuôn mặt già nua của Trà lão nụ cười càng đậm rồi, như cảm giác là tìm được tri kỷ rồi, trong miệng tươi cười vô cùng. Mà Sở Nam thì ở không gian trong người luyện chế ngũ hành nguyên thạch cùng tinh thần nguyên thạch giống nhau, đem ngũ hành năng lượng đều rèn luyện vào bên trong hòn đá, sau hơn 10 phút đồng hồ, Sở Nam lấy ra ngoài, đưa cho Trà lão, nói. Trà lão, ngươi nhìn có phải cái này không? Cái gì đây? Trà lão từ trong tay cầm lấy, cả người lại run lên, Trà lão đi đến đem năng lượng vào bên trong thăm dò cẩn thận nghiệm chứng, chừng 5 phút đồng hồ như thế, Trà lão xác định được, sau đó nhìn Sở Nam. gocchuyenaudio.com, nói, thật sự là ngũ hành nguyên thạch, đột nhiên mang tới vui mừng để cho Trà lão không động đậy nổi, Sở Nam cười nói. Ngũ hành nguyên thạch ta còn có, nhưng nhật nguyên thạch cùng nguyệt nguyên thạch ta không lấy được ra rồi. Đủ rồi, vậy là đủ rồi, ngũ hành nguyên thạch là tìm kiếm khó khăn nhất, nhật nguyên thạch cùng nguyệt nguyên thạch có thể đi Nhật Điện cùng Hàn Nguyệt Cung thử một chút, trong tay bọn họ hơn phân nửa đều có. Trà lão nói, nhưng Sở Nam đem tên tuổi Nhật Điện cùng Hàn Nguyệt Cung ghi nhớ trong đầu. Trà lão sau đó phải mất mấy chục tức thời gian, mới đưa ngũ hành nguyên thạch thu vào, Sở Nam nói. Trà lão, hiện tại chúng ta có thể đi rồi chưa? Hả, đúng, còn mấy phút nữa liền được rồi. Trà lão bận rộn mang theo Sở Nam đi xuống dưới, vừa đi vừa nói chuyện. Nếu Cam Lâm sẽ mang đến cho ngươi không ít phiền toái, lão hủ còn có thể khiến một chút sức lực. Nghe được Trà lão lời, Sở Nam tin tưởng đây không phải là vấn đề một chút sức lực, chỉ sợ trực tiếp đè Cam Lâm không dám vọng động. Nếu cứ như vậy, huyết cừu điện chủ báo thù ra sao? Cho nên, Sở Nam cười nói, Trà lão hảo ý ta tâm lĩnh, nếu hắn đến ta không sợ hắn mang đến cho ta phiền toái đâu. Trà lão nếu là thật sự muốn giúp ta, vậy thì giúp ta thu thập chút ít năng lượng, đủ loại năng lượng, trận pháp võ bí quyết cũng được. Được, điều đó không thành vấn đề. Trà lão sảng khoái nói ra, nhưng trong lòng nghĩ tới câu nói Sở Nam nói kia. Cách chương.